Đan Võ Thần Tôn, chương 1349, tương kế tựu kế. Góc truyện audio.com, ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi, nghĩ tới đây, hắn cũng không nhiều lời. Đạp không rời đi, nhưng mà, đồ tu trên mặt ý cười, dần dần thối lui, trong hai mắt lộ ra một cỗ âm lãnh sát khí. Danh con. Thật sự cho rằng trộm phu nhân lệnh bài liền có thể lừa qua ta. Phu nhân từ trước tới giờ không đem thiếp thân lệnh bài giao cho người khác. Ta cái này đem việc này báo cáo lão gia. Tiểu tử ngươi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Dứt lời, hắn thả người nhảy lên. Đạp không mà phản, trở lại đồ gia về sau. Đồ tu một đường xông vào gia chủ đại điện. Mới vừa đi đến cửa đại điện. Liền nghe một tiếng gầm thét truyền ra. Hèn mạt, dám giết nữ nhân của ta. Chấm, ta nhất định phải đưa hắn chém thành muôn mảnh. Nghiền xương thành cho. Đồ tu nhíu mày tiến lên. Bước vào điện bên trong. Đồ lão ra một mặt nộ khí. Nhìn thấy đồ tu đi tới. Lạnh giọng chất vấn. Đồ tu, người tới nơi này làm gì? Đồ tu cúi đầu xuống. Chắp tay nói ra. Lão gia, mới vừa có người trẻ tuổi cầm trong tay phu nhân lệnh bài. Để cho ta dẫn hắn đi gặp linh hỏa. Ngài nói, sát hại phu nhân người. Có phải hay không là hắn? Nghe vậy, đồ lão gia vẻ mặt đột biến. Người nhưng nhìn sạch cái này người tướng mạo. Đồ tu trọng trọng gật đầu. Sau đó đem Diệp Tinh Hà dung mạo cùng xuyên qua. Từng cái nói ra. Đồ lão gia đột nhiên giận dữ. Quả nhiên là hắn, tên tiểu súc sinh này. Thật sự là chán sống. Hắn hít sâu một hơi. Đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp. Đồ tu, ngày mai đem hắn mang lên. Hắn không phải là muốn linh hỏa sao? Chúng ta đồ ra lợi dụng hắn vì mâu. Đối kháng mặt khác hai đại gia tộc. Đợi sau khi chuyện thành công. Nắm đầu của hắn mang cho ta trở về. Quảng cáo. Rõ. Đồ tu cung kính chắp tay. Quay người rời đi. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà đã trở lại Thiên Vận Thành. Tìm một cái khách sạn tạm thời ở lại. Cho đến sáng sớm ngày thứ hai. Tia nắng ban mai chiếu sáng thiên địa thời điểm. Diệp Tinh Hà chậm rãi mở mắt. Đứng dậy xuống giường. Mới vừa đi ra khách sạn. Liền thấy mấy đạo nhân ảnh, đạp không mà đi, chạy như bay mà qua. Thấy thế, Diệp Tinh Hà thấp giọng thì thào. Bọn hắn liền là mặt khác hai người của đại gia tộc A, vừa vặn mượn các ngươi tay. Giúp ta luyện hóa linh hỏa. Dứt lời, hắn thả người vọt lên, xa xa cùng ở sau lưng mọi người. Đi vào đỉnh núi lúc, Diệp Tinh Hà xa xa trông thấy ba chi đội ngũ. Đều chiếm một phương, đồ tu bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy Diệp Tinh Hà chạy đến, cao giọng quát, đại nhân, ngài đã tới, lời vừa nói ra, hai đại gia tộc ánh mắt, dồn dập rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân, một cái thần hải cảnh đệ nhất trọng lâu phế vật, các ngươi cũng không cảm thấy ngại khiến cho hắn tới, các ngươi đổ ra hao phí trăm vạn linh thạch, liền bồi dưỡng được một phế vật như vậy. Diệp Tinh Hà cười lạnh, thầm nghĩ, lại để cho các ngươi hung hăng càn quấy một lát, đối đãi ta cầm tới linh hỏa, lại cùng các ngươi thanh toán. Mà lúc này, đồ tu ánh mắt hung ác nham hiểm, thầm nghĩ, nếu là lợi dụng, không bằng khiến cho hắn đi cùng hai đại gia tộc người chém giết. Há, không đẹp quá thay. Nghĩ tới đây, hắn âm độc cười một tiếng. Sau đó gầm thét lên tiếng, càn rỡ, một bầy kiến hôi, dám đối đại nhân bất kính, chấm, đại nhân như muốn giết các ngươi, chỉ cần động động ngón tay, liền có thể đem bọn ngươi hung hăng nghiền chết. Lời vừa nói ra, mọi người đều là mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, tức miệng mắng to, mẹ nó, một con run dế, vậy mà không đem chúng ta để vào mắt, đều lên cho ta. Trước làm thịt đồ ra tiểu tử này, lại thương nghị tranh đoạt linh hỏa một chuyện. Rõ, hai đại gia tộc hộ vệ, chen chúc tới, khí thế bàng bạc hạo đãng mà lên, hung hăng ép tại Diệp Tinh Hà trên thân. Diệp Tinh Hà khẽ nhíu mày, hừ lạnh một tiếng, không biết tự lượng sức mình. Chấm, hắn thân thể chấn động, hùng hậu khí thế trong nháy mắt tăng vọt. Mười mấy tên hộ vệ đều bị cỗ khí thế này chấn nhiếp, ngừng bước không tiến, run lẩy bẩy, không ngừng hai người của đại gia tộc ngu ngơ tại chỗ. Đồ Tu cũng là mặt mũi tràn đầy rung động, không dám tin, hắn hơi suy tư, âm độc cười một tiếng, tiếp tục lớn lối nói, chỉ bằng các ngươi đám rác rưởi này, vọng tưởng cùng đại nhân chống lại, đơn giản hài hước. Hiện tại cho các ngươi một cơ hội, nếu là quỳ xuống cầu xin tha thứ, cũng học ba tiếng chó sủa, liền thả các ngươi một con đường sống. Nếu không, nơi này chính là các ngươi nơi táng thân. Một đám đồ gia tử đệ dồn dập phụ hỏa, thanh thế hạo đãng, càn rỡ đến cực điểm. Diệp Tinh Hà nhíu mày, thầm nghĩ, cái này Đồ Tu lớn lối như thế, là khám phá thân phận của ta, muốn mượn hai đại gia tộc tay lấy tính mạng của ta. Chấm, một phiên suy đoán, đã là đem Đồ Tu suy nghĩ trong lòng đoán cái thông thấu. Trong mắt của hắn tinh quang lóe lên, quát, tất cả im miệng cho ta. Chấm, Đồ gia mọi người nghe vậy, dồn dập ngậm miệng không nói. Đồ Tu trong lòng có nộ, lại chỉ có thể tạm thời đè xuống, để tránh hỏng đại kế. Diệp Tinh Hà trong lòng cười lạnh, lại sắc mặt như thường, nhíu mày nói, chúng ta Đồ gia cũng không phải là không thèm nói đạo lý. Lần này truyền ra linh hỏa tin tức, chỉ vì linh hỏa mạnh mẽ, bằng ta một nhà lực lượng khó mà thuần phục, không bằng chúng ta tam đại gia tộc hợp tác, cộng tham linh hỏa, đến mức ai có thể thu phục này linh hỏa, liền tùy vào bản lĩnh, như thế nào? Nghe hắn lời ấy, chúng người đưa mắt nhìn nhau, phá có đạo lý. Đợi mọi người suy nghĩ một lát, hai đại gia tộc bên trong phân biệt đi ra một người, chắp tay chào, Nhạc gia Nhạc Thư Hằng, nguyện cùng Đồ gia hợp tác, còn có ta, ta Trương Ngọc Long có thể đại biểu Trương gia, đồng ý công tử ý nghĩ, ba nhà chúng ta cộng tham linh hỏa, người tài có được, không một câu oán hận. Đồ gia thực lực tối cường, ngọn núi tờ tự nhiên hy vọng không đánh mà thắng, đoạt được thiên địa linh hỏa. Diệp Tinh Hà cười lớn một tiếng, tốt, quả nhiên sảng khoái, quảng cáo, chúng ta đi. Hắn vung tay lên, dẫn đầu sau lưng mọi người, trước tiên vào sơn động. Mới vừa bước vào trong động, hắn liền phát giác được một đạo kỳ quái khí tức. Diệp Tinh Hà thôi động thiên nhãn mệnh hồn, trong mắt thần quang lấp lánh, chỉ thấy trong động trên vách đá, tinh mịn trận văn kết nối thành đường, một mực lan tràn đến hang động chỗ sâu. Thiên địa linh khí theo trận văn chậm chậm lưu động, hào quang mờ mịt. Diệp Tinh Hà nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, trận pháp này hoa văn làm sao cùng tuyệt hồn sát trận có chút tương tự, chẳng lẽ nơi này có mai phục. Hắn bỗng nhiên quay đầu, trông thấy Đồ Tu ánh mắt chột dạ, đối mặt một cái chớp mắt liền cuống quýt quay đầu đi chỗ khác. Quả nhiên như ta sở liệu, Diệp Tinh Hà trong lòng cười thầm, nhưng lại chưa lộ ra, âm thầm cảnh giác. Mọi người không ngừng đi sâu hang động, chỉ dùng thời gian một chén trà công phu, đã tới hang động chỗ sâu nhất. Chỉ thấy cái kia to lớn trong động đá vôi, một đóa màu đỏ hỏa diễm, như hoa sen, chậm chậm xoay tròn, nóng bỏng khí, gào thét tới. Qua trong giây lát, mọi người như rơi hỏa lô, mồ hôi đầm đìa. Đây là Xích Tiêu Vẫn Thần Viêm, đại lục chí cường huyền hỏa trong bảng, bài danh thứ 77 vị. Chấm, nghe nói này hỏa từng dùng tới chân áp thiên ma, bây giờ thiên ma đã bị Xích Lôi Minh thu phục, này hỏa diễm đã thành vật vô chủ. Nếu linh hỏa đã xuất hiện, ta Trương gia cũng sẽ không khách khí. Lời còn chưa dứt, Trương Ngọc Long đã là vận chuyển thân pháp, nhào về phía Xích Tiêu Vẫn Thần Viêm. Thấy thế, mọi người đều là giật mình. vội vàng nhích người, tranh đoạt xích tiêu vẫn thần viêm. Diệp Tinh Hà cũng không vội vã ra tay, mà là tầm mắt thoáng nhìn, rơi vào Đồ Tu trên thân. Đồ Tu liền lùi mấy bước, trong mắt lãnh ý tăng vọt, thâm trầm cười nói, tiểu tử, ngươi bây giờ đã không có giá trị lợi dụng. Mời đọc Dòng Máu Lệ Chồng, chuyện lịch sử trả lời câu hỏi nếu vua Quang Trung không mất sớm, nước ta sẽ hùng mạnh như thế nào? Mời mọi người đón đọc Dòng Máu Lạc Hồng, cách chương.